sau khi người chồng cặn bã trọng sinh. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tuế Tuế ngủ một giấc đầy thỏa mãn, tỉnh dậy lại thấy trên mặt mình lành lạnh mát mát. Vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy Việt Kình tay cầm tăm bông, ánh mắt chăm chú, đang thay thuốc cho cô. Anh, không phải là rất sợ trên mặt em có sẹo đấy chứ? Cố Tuế Tuế thấy anh nghiêm túc như vậy, lên tiếng hỏi. Trên mặt Cố Tuế Tuế có một vài vệt vước do bị lá ngô cào tạo thành những vết thương nhỏ. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể để lại sẹo. Cố Tuế Tuế không biết tại sao, trạng thái tâm lý của mình có hơi khó chịu. Kỳ thực chính bản thân cô cũng rất để ý liệu có lưu lại sẹo hay không. Nhưng mà nếu Việt Kình quan tâm, thì lại giống như có chút không vui. Là em quan tâm, Việt Kình giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hôn hôn lên vầng trán trắng mịn của cô. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, anh còn không hiểu được em sao? Hôm qua em đắm chìm trong niềm vui cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Không thèm để ý chút nào cả. Hôm nay em đã phản ứng lại rồi, thì sẽ để ý vấn đề này. Yên tâm đi, anh có hỏi bác sĩ rồi. Không để lại sẹo đâu. Việt Kình lại bổ sung thêm. Lúc này, anh hoàn toàn không giống một chàng trai nhỏ hơn Cố Tuế Tuế. Thay vào đó lại giống một đàn anh quan tâm chu đáo hơn. Hiểu được mọi cảm xúc của cô, cũng để tâm đến mọi cảm xúc nhỏ nhoi của cô. Cố Tuế Tuế không thể không thốt lên kinh ngạc. Quả thật cô có hơi lo lắng lưu lại sẹo. Bây giờ nghe được Việt Kình nói như vậy, trái lại trong trái tim đã nhẹ nhõm đi không ít. Vì vậy, vấn đề còn sót lại của việc bắt cóc giam cầm trong khoảng thời gian này đã được Việt Kình giải quyết rất dễ dàng như vậy đấy. Cố Tuế Tuế về nước mới biết được, vấn đề thật sự còn sót lại chỉ vừa mới bắt đầu. Việt Kình vì tìm cô, không chỉ là trao thưởng giá trị rất cao cho bất kỳ người nào có thể phát hiện ra. Sự quan tâm lớn như vậy, đủ mọi loại lời đồn đại bị nổi lên. Trước giờ cư dân mạng không thiếu trí tưởng tượng. Đáng sợ hơn nữa là lượng truy cập cao dẫn đến bối cảnh của Việt Kình đều bị đào lên. Phú nhị đại thâm tình đối với bạn gái. Vậy nên cổ phiếu công ty của bố Việt Kình đã tăng lên không ít. Phú nhị đại, thế hệ giàu có đời thứ hai, thường chỉ con cái của những nhà giàu có. Thế nhưng, rất nhanh đã xuất hiện một loại thuyết âm mưu khác, nói rằng trên thực tế Việt Kình đã giết hại bạn gái của mình. Vì đền trốn tránh điều tra, đã làm ra chuyện trao tiền thưởng cực lớn cho người tìm được người bạn gái bị bắt cóc kia. Suy cho cùng thời kỳ ngày nay đây không phải như trước đó. Mọi nơi đều có máy giám sát. Nếu như Việt Kình không có vấn đề, lời nói của anh đều là sự thật, thì làm sao có khả năng không một ai nhìn thấy Cố Tuế Tuế trong khoảng thời gian mà Việt Kình nói đến cơ chứ? Chẳng lẽ Cố Tuế Tuế đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi? Càng quan trọng hơn là, sau khi Cố Tuế Tuế biến mất, Việt Kình bắt đầu tìm kiếm cô. Không chỉ có cảnh sát không hoài nghi một người thâm tình như vậy, mà ngay cả cổ phiếu công ty của bố anh đã tăng lên không ít. Có khả năng tất cả những chuyện này đều chỉ là trùng hợp thôi sao? Rất rõ ràng là không phải rồi. Càng nói càng lệch lạc, càng nói càng cảm thấy có căn cứ hợp lý. Cư dân mạng lại bắt đầu chuyển hướng chửi mắng Việt Kình. Kẻ giết người, cặn bã, như thể chính là anh đã giết Cố Tuế Tuế. Thương xót cho Cố Tuế Tuế. Thật là thảm thương, dường như không có người thân ra mặt lên tiếng. Lại có một bộ phận trong đám đàn ông còn nói. Đây chính là kết cục của tham tiền. Phụ nữ mà, còn không phải rất tham giàu sao? Cố Tuế Tuế đang trên đường đến đồn cảnh sát. Xem được những tin tức này, thật sự là đã xem đến mức vô cùng tức giận. Những người trên mạng này xử án quá lợi hại rồi. Đàm Phong xứng đáng gặp được những thẩm phán như vậy. Em muốn ném Đàm Phong cho đám người này. Cố Tuế Tuế có thể đưa ra quá ít bằng chứng. Bọn họ đang ở nước ngoài, rất khó để kiểm chứng. Ngược lại Việt Kình lấy ra khá nhiều ảnh chụp về căn hầm ngầm của Đàm Phong. Phần còn lại cũng chỉ có thể giao cho cảnh sát. Cố Tuế Tuế đã là người trưởng thành rồi. Cô sớm đã biết được, những chuyện này không thể thật sự là công lý từ trời giáng xuống. ngay lập tức làm cho Đàm Phong cút vào trong tù. Cố Tuế Tuế nắm lấy tay Việt Kình. Hai, bây giờ em rất hối hận. Hửm, lẽ ra em nên lợi dụng lúc hắn ta bắt cóc em. Dạy cho hắn một bài học. Tránh cho bây giờ em phải nuốt cục tức thế này. Chỉ nghĩ đến khả năng Đàm Phong đều không phải nhận bất cứ chuyện gì vì không đủ chứng cứ. Thì em lại tức chết đi được. Nói ra thì đương nhiên là có thể hiểu. Trên thực tế vẫn luôn cảm thấy không phục. Em xem trên mạng đi. Việt Kình xoa xoa đầu Cố Tuế Tuế. Nói, Cố Tuế Tuế hơi khó hiểu. Vừa mở điện thoại lên, thì đã nhìn thấy hai từ Đàm Phong đang nằm trên hot search. Cố Tuế Tuế cứ nghĩ là vấn đề của thời gian này. Lúc ấn vào xem thì lại nhìn thấy. Đàm Phong Bạch Yên, Bạch Yên, sao lại là Bạch Yên? Khi Cố Tuế Tuế ấn vào thì lại nhìn thấy trang chủ của Bạch Yên. Bạch Yên thuộc dạng Bạch Phú Mỹ. Trên mạng vẫn luôn khá hot. Bạch Yên đơn giản mà thẳng thắn chỉ điểm gọi tên Đàm Phong. Có video, có bằng chứng chứng minh năm đó Bạch Yên tham gia bữa tiệc tình yêu X đã bị Đàm Phong lừa. Không chỉ có vậy, năm đó thậm chí Đàm Phong còn tìm người rồi chuyển khoản. Bảo người đó làm nhục Bạch Yên. Khi Bạch Yên xảy ra chuyện, hy vọng Đàm Phong giải thích với cô ấy về tin tức của hắn này mới chịu bỏ qua. Kết quả Đàm Phong phủ nhận mình là bạn trai của Bạch Yên. Bạch Yên kể lại chuyện tình cũ của hai người. Từ việc Đàm Phong tiếp cận cô ấy, theo đuổi cô ấy, rồi cùng cô ấy lập nên kế hoạch cho tương lai sau này. Mà Đàm Phong lại từng bước đẩy cô vào địa ngục, nguyên một đoạn phía sau. Cư dân mạng đều ngẩn ra, không tài nào tưởng tượng được rốt cuộc thâm thù đại hận là như thế nào. Cố Tuế Tuế xem mà cũng sợ đến ngây người. Cái này, có bệnh sao? Cố Tuế Tuế nhớ lại những lời nói của Đàm Phong. Trong nhận thức của Đàm Phong, Bạch Yên giống như là kẻ thứ ba, đã phá hỏng cuộc hôn nhân của bọn họ. Tuy rằng chuyện này là giả, nhưng giả cũng phải có logic. Cố Tuế Tuế cảm thấy thật sự không thể thuyết phục Đàm Phong. Không phải là anh đi tìm kẻ thứ ba sao? Chuyện của hai người, tại sao lại đẩy lên đầu một người khác rồi? Cố Tuế Tuế cảm thấy Bạch Yên thật thảm, bị loại bệnh thần kinh này nhắm vào. Lại còn bị trả thù như vậy. Chứng cứ của Bạch Yêu đều rất đầy đủ, bao gồm lịch sử trò chuyện của hai người lúc đang yêu. Thậm chí còn có bảng ghi chép Bạch Yên đã mua cho Đàm Phong với số tiền lên tới 40 vạn. Hoàn toàn chính là một tình yêu giản dị của Bạch Phú Mỹ. 1 vạn tệ, 35 triệu đồng Việt Nam. 40 vạn, 1 tỷ 400 triệu đồng Việt Nam. Cư dân mạng hận không thể hóa thân thành phẩm phán. Tức chết rồi, tử hình đi. Cố Tuế Tuế xem lại một lần nữa. Thoải mái hơn nhiều rồi. Cô quay đầu lại, nhìn về phía chàng trai bên cạnh mình. Trêu chọc nói, nếu như đây mà là chuyện thường dành cho nam, chính là mối tình đầu để tế trời. Không có phép màu. Cố Tuế Tuế còn chưa nói xong, đã bị bịt kín miệng lại. Sao em lại nói chuyện giống như một đứa trẻ thế nhỉ? Cố Tuế Tuế nhìn bạn trai của mình. Trên người anh thêm vài thứ gì đó, cả người trở nên trấn tĩnh điềm đạm. Thật không thể tin được, bạn trai của cô đã trưởng thành thật rồi. Cách chương.